Sao thế, nước miếng chảy ra kia. Cường Tử vội đưa tay lau miệng nói. Không có gì ạ, cháu đói bụng. Tiêu Lôi đứng lên ý bảo Chu Bách Tước đi theo ông. Khi lên đến ban công tầng thứ hai, Tiêu Lôi đốt một điếu thuốc nhìn trời cao hỏi. Bách Tước, anh thấy Cường Tử thế nào? Chu Bách Tước dừng một chút lựa lời nói. Trước tiên theo tôi luyện tập một thời gian rồi nói sau, dù sao cậu ấy cũng nhập môn quá muộn. Tiêu Lôi nói, bát cực quyền của anh thật sự không thể truyền cho nó sao? Chu Bách Tước nói, bát cực quyền là môn luyện tập khá nặng nhưng thân thể Cường Tử có hạn không thích hợp luyện bài này. Nội dung tập của hình ý quyền chính là sự tàn nhẫn, khi cần bộc phát thì bộc phát, cần độc ác thì độc ác, điều này tôi thấy thích hợp với cậu ấy. Tiêu Lôi cười khổ một tiếng nói, mới nhìn qua mà anh đã biết rõ nó rồi. Chu Bách Tước nói, không, tôi cũng không rõ nó. Tiêu Lôi nói, trên người nó bị thương ư? Chu Bách Tước nói, không có gì đáng ngại, bị thương ngoài da thôi, tuy cậu ấy gầy nhưng không yếu, từ thương thế có thể nhìn ra được cậu ấy có khả năng chịu đòn rất cao, bằng không tôi cũng không đồng ý dạy nó võ công. Tiêu Lôi nói, liệu có phải những người kia hạ thủ không? Chu Bách Tước bật cười nói, anh cho là vậy ư? Tiêu Lôi cười khổ một tiếng nói, quan tâm quá nên bị loạn, ha ha. Cường Tử ngồi trong phòng khách chờ người hầu mang thức ăn lên, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Hình ý quyền, nếu luyện tốt không biết có phải thật sự trong 3 tháng có thể giết người không? Cách chương.